khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Tính là cái đếch ấy. Đối mặt Chu Du lần thứ hai chất vấn, phái Đại Tinh không thể không thoáng xâm nhập nội tâm của mình. Nhưng kết luận y nguyên, có lẽ hay là tiền, ngươi vì cái gì làm cái này đi? Chu Du giọng điệu bình tĩnh lần thứ ba hỏi, phái Đại Tinh không thể không đào móc chỗ càng sâu chính là cái kia chính mình. Trầm mặc một lát sau mới lên tiếng, ngay từ đầu, ta dùng chính diện phương thức thi triển ta nắm giữ tri thức, nhưng không kiếm tiền, đã như vậy, ta liền cho dùng mặt trái phương thức đến sử dụng tri thức a. Thế giới quy tắc không phải là thích người sinh tồn sao? Chu Du y nguyên mặt không đổi sắc nhìn, xem phái Đại Tinh, dáng tươi cười cũng một mực không có biến hóa, giống như tại dùng ánh mắt lần thứ tư chất vấn, ngươi đủ rồi, thực chính là như vậy. Phái Đại Tinh bắt đầu cảm thấy Chu Du có chút cố tình gây sự rồi. Ngữ khí càng ồ ồ, ngu muội người thủy chung là đại đa số. Ta muốn cho bọn hắn thứ tốt, nhưng bọn hắn lý giải không được. Đã bọn hắn ưa thích phân, ta đây tựu tạc ra nhất thối một đống cho bọn hắn đến nếm. Lúc này đúng rồi, Chu Du rốt cục hỏi, đủ rồi, ngươi đang ở đây trả thù. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, phái Đại Tinh đột nhiên lâm vào ngốc trệ. Đáp án này chính mình có lẽ không nghĩ tới, là ở trả thù sao? Trả thù rộng khắp tồn tại ngu muội, trả thù ly hắn mà đi nữ hài, trả thù chính mình sở học vô dụng tri thức, trả thù chính mình, trả thù cái thế giới này. Nếu như các ngươi không biết như thế nào thiện cùng mỹ, vậy hãy để cho ta lợi dụng các ngươi ác cùng xấu a. Là cái này như thế ngây thơ kết luận sao? Làm sao ngươi nhìn ra được? Phái Đại Tinh hỏi. Cái này, ta phát hiện mình tương đối giỏi về quan sát mâu thuẫn. Dù sao được chứng kiến quá nhiều tại trong mâu thuẫn rối rắm sự tình cùng người. Chu Du cười chỉ hướng phái Đại Tinh, chuyện của ngươi tất cả đều ghi tại trên mặt. Đầu tiên mắt nhìn ngươi thật giống như chứng kiến một cái trò đùa giai hậu áy náy hai từ. Biết được những chuyện ngươi làm về sau, ta mới biết được ngươi trò đùa dai không hề chỉ nhằm vào ta. Được rồi, cái này thuyết pháp rất có thú, nhưng ta không nhất định tiếp nhận. Không có sao, Chu Du vỗ vỗ lồng ngực của mình, ít nhất, ngươi hôm nay lựa chọn nhận lầm hòa giải rồi. Không chỉ là đối với ta, là đối ngươi làm dễ dàng qua hết thảy. Hiện tại ngươi trên mặt biểu lộ đã hoàn toàn thay đổi. Cái này là trong truyền thuyết vi hơi biểu, lộ học, không biết, không sao cả. Chu Du phất phất tay, vùng đi này chút ít rối rắm hồi ức, tiếp tục nói, tưởng tượng thoáng một tí, nếu như ngươi truyền bá biểu đạt, giáo dục học, nhận được rồi rộng khắp thực dụng. Như vậy ít nhất đời sau người sẽ càng thêm giỏi về độc lập tự hỏi, mà không phải chỉ nắm giữ một ít kỹ năng kiếm tiền chờ bị hạ lưu đường lối câu dẫn. Những kia chán ghét hoạt động có lẽ tự hội tự nhiên mà vậy mất đi hiệu lực. Đem ngươi cho rằng, ngu muội đại chúng không tồn tại rồi. Phiền não của ngươi thì không còn sót lại chút gì. Độc canh gà công chúng số bị phong sát còn sẽ có. Thủy quân rơi đài còn sẽ có. Tẩy não quảng cáo qua tức giận cũng còn sẽ có mới. Giã hoạt thiêu bất tẫn xuân phong suy hữu xanh, mà ngươi, giáo dục học, là đúng cái này khắp thổ nhưỡng tinh lọc cùng thăng hoa. Ví dụ như chúng ta thực cây thời điểm, là tối trọng yếu nhất nhân tố nhưng thật ra là thổ nhưỡng. Tại sao lại nói đến thực cây? Phái Đại Tinh nhìn xem Chu Du trầm ngâm thật lâu, hắn mới biết được, cái này đột phá khẩu là vì chính mình chuẩn bị. Hắn không khỏi thở dài, có thể kiếm tiền, nhu cầu lớn, cung ứng thiếu, đã có thể thực hiện xã hội hiệu quả và lợi ích. Lại phù hợp cá nhân lý tưởng, cái này đột phá khẩu toàn bộ chiếm, ta thật không có muốn nhiều như vậy. Chỉ là nghe nói ngươi làm công chúng số lại rất có văn hóa. Chu Du vỗ vỗ phái Đại Tinh, ta chỉ là người thường nói mò, chuyện này độ khó quá lớn, cũng không nhất định thật có thể thành. Mặc dù ngươi đổi nghề, cũng đề nghị ngươi có lẽ hay là đã suy nghĩ kỹ làm tiếp à. Tốt nhất đang bảo đảm chủ nghiệp lợi nhuận điều kiện tiên quyết làm. Đừng có lại đi cực đoan hóa. Cái này ta biết rõ. Phái Đại Tinh đột nhiên hỏi, nếu như ta không, làm đâu rồi, ngươi biết làm sao? Ta một cái làm kiến trúc, làm sao lại, nhưng ta cảm thấy cho ngươi biết làm. Ngươi thật giống như tự hỏi đã lâu rồi. Chu Du tự biết không có nhiều như vậy tâm tư đoán mò. Chỉ khoát tay nói, chỉ là gặp lại ngươi mới nghĩ đến. Không không, đây không phải đột nhiên bỗng xuất hiện. Ngươi tiềm thức sớm đã âm thầm không ngừng tự hỏi qua rồi. Nhìn thấy ta chỉ là đột nhiên sinh ra biểu đạt dục vọng. Phái Đại Tinh nghiêm mặt nói, hiện tại, quá muộn, có thời gian chúng ta có thể kỹ càng nói chuyện, dùng phía đối tác hình thức, nghe được phía đối tác, Chu Du lúc này trong đầu hiển hiện nhưng thật ra là cái khác chính mình. Đánh số vì 8 chính là cái kia, hắn cũng mới ý thức tới, những này mạch suy nghĩ đúng vậy số 8 cho hắn, hoặc là nói, là đã từng những kinh nghiệm kia cho hắn. Lúc ấy đối mặt đầu hổ, đối mặt phí gia phụ tử thời điểm, Chu Du vốn có thể thoải mái đem gạt bỏ, nhưng đối mặt hắn đại biểu, ác, rồi lại triệt để bất lực. Chu Du từng cùng số 8 liên thủ, đem đầu hổ mang đến tố linh vị diện tiến hành, tư tưởng cải tạo. Nhưng này trị phần ngọn không chừng trị gốc, về sau hư thiên linh lại đưa ra, thông qua đi thiên đường vị diện. Cải tạo nhân sinh cuộc sống kinh nghiệm, hoàn thành cải tạo. Đây chính là một lần to lớn, nhân sinh cuộc sống giáo dục công trình. Chu Du lúc này đối với phái Đại Tinh chỗ kể ra cách nghĩ hạt giống. Kỳ thật ở đằng kia lúc cũng đã chôn xuống. Chỉ có điều trước mắt giáo dục đối tượng là ngu. Cũng không cần đi thiên đường nấu lại trọng đưa. Chỉ cần phương pháp thỏa đáng. Mỗi vị cha mẹ cũng có thể là tốt nhất chuyên gia giáo dục. Chu Du cho là mình nghĩ tới một chút như vậy ít đồ. Kết quả là, có lẽ hay là càng thông minh ra hỏa nghĩ đến A-Hát. Hắn cũng không biết, mình lúc này tại phái Đại Tinh trong mắt vị trí đã muốn phi thường cao. Cũng không phải là bởi vì Chu Du đưa ra cỡ nào tinh diệu tưởng tượng, mà là bởi vì hắn đứng được quá cao. Chu Du giống như hóa thân thành này khỏa cao ngất ôm tinh sao. Tại yên lặng rửa lấy hết thảy, duy nhất lại để cho phái Đại Tinh nghi vấn chính là Chu Du một cái ngành kiến trúc đệ tử, làm sao lại đứng được cao như vậy rồi? Hắn cũng không biết, nếu như chính hắn là thiên tuyển chi tử, trải qua này nguyên một đám vị diện hậu, có lẽ sẽ đứng được rất cao. Đương nhiên, có lẽ cũng sẽ hám đắc càng sâu. Hắn thấy Chu Du thật lâu không có đáp lại, vội vàng nói, tại ta chuẩn bị nếm thử ngươi những này con đường riêng thời điểm. Kỳ thật chúng ta đã là phía đối tác rồi, không cần tuần hoàn cái gì không tất yếu hình thức. Là ta nói lỡ, mạch suy nghĩ, ta còn không nói gì mạch suy nghĩ đâu rồi. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, phái Đại Tinh cả kinh nói, về loại này giáo dục lý luận, đã có thực tế tưởng tượng đến sao? Có một chút không thói quen tiểu tưởng tượng, cũng không phải ta nghĩ đến. Kỳ thật coi như là ta nghĩ đến. Hôm nay quá muộn, ta sửa sang lại thoáng một tí. Ngày mai chia ngươi, Chu Du duỗi lưng một cái đứng dậy. Ta cũng là có bệnh, ôm minh sao lạc thành hậu. Tự chính mình lý tưởng thực hiện, tự không muốn vô cầu rồi. Như thế nào cũng nhảy không xuất ra mới lý tưởng rồi. Không muốn lại làm càng lớn công trình. Cũng không muốn lợi nhuận tiền nhiều hơn. Hiện tại đầy trong đầu đều là như thế nào đáp tạ cái này cho ta vận may thế giới. Đây chính là sùng cao nhất lý tưởng. Không có như vậy cao thượng. Chỉ là vì chính mình cao hứng. Hai ngày nữa cây giống đã tới rồi. Ngẫm lại thật hưng phấn. Chu Du thân thủ kéo y nguyên ngồi phái Đại Tinh, trên mặt tự nhiên mà vậy mà toát ra thuần túy dáng tươi cười, ta vậy mà thật sự chờ mong sau này. khắp nơi đều là tiểu ẩn hồ bờ, khắp nơi đều là tượng ôm tinh sao đồng dạng tràn ngập sức tưởng tượng công trình xây dựng. Nếu như có thể sinh hoạt tại như vậy trong thế giới, ta quan điếm tính là cái đếch ấy. Phái đại tinh lôi kéo Chu Du cánh tay đứng dậy, cũng cảm giác mình thuần túy một chút, chỉ ngửa đầu thở dài. Nói như vậy, ta chờ mong hẳn là khắp nơi tràn ngập độc lập tự hỏi cùng tôn trọng lẫn nhau thế giới. Ta lại bế tính là cái đếch ấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.